chỉ có một tờ giấy ngắn ngủi như vậy. Tống Kim Cương nhăn mặt hỏi lại Điệt Nhi. Dương Nguyên Khánh còn nhắn gì nữa không? Dương Tổng quản bảo Điệt Nhi chuyển lời. Nếu Tam Thúc có thể thay Lưu Vũ Chu, yêu thương dân chúng, có lẽ Tổng quản có thể liên minh với Tam Thúc. Tống Kim Cương cười lạnh một tiếng. Không ngờ Dương Nguyên Khánh lại dùng kế phản gián. Hắn đã nghĩ tình hình quá đơn giản rồi. Tống Kim Cương nhét bức thư lại vào trong bì thư. Lại hỏi Điệt Nhi, cháu ở quân Phong Châu đảm nhiệm chức vụ gì? Hồi bẩm Tam Thúc, Điệt Nhi đảm nhiệm chức giáo úy. Khá lắm, không ngờ lại làm được tới chức giáo úy. Xem ra cháu không có ý định quay trở lại trợ giúp ta. Tống Ngũ Luân lắc đầu. Điệt Nhi cảm thấy ở Phong Châu sẽ có tiền đồ. Hơn nữa Điệt Nhi cũng đã có dự tính trong lòng. Đợi đến khi đánh quân Lưu Vũ Chu xong, quân Phong Châu nhất định sẽ còn mở rộng hơn nữa. Tới lúc đó Điệt Nhi ít nhất cũng có thể được thăng làm Ưng Kích Lang tướng. Tống Kim Cương cảm thấy vô cùng thất vọng trong lòng. Ngay cả cháu trong tộc cũng không muốn tới giúp mình. Có thể thấy là Lưu Vũ Chu tạo phản không được mọi người tán thành. Thực ra lúc đầu y thấy Lưu Vũ Chu có quân đội đột kích toàn lực ủng hộ, có thể khuếch trương lớn hơn nên mới đầu quân vào đây. Không ngờ người đột quyết lại bị quân Phong Châu đánh bại. Chưa gượng dậy nổi khiến Lưu Vũ Chu mất đi chỗ dựa và sự viện trợ vững chắc. Hiện giờ ngay cả thành Thái Nguyên mà quân Lưu Vũ Chu cũng không thể đánh nổi. Quân lương không đủ, ngày càng suy kiệt. Chuyện này khiến Kim Cương cũng dần dần mất đi lòng tin. Cách chương.